Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tác phẩm có tựa đề Tìm ý nghĩa cho cuộc đời, bác sĩ Frank, người đã trải qua nhiều năm tháng trong các trại tập trung Đức Quốc Xã, ghi nhận rằng những người sống sót đều là những người có niềm tin và lẽ sống. Ông viết, một người biết được tại sao mình sống và có thể chịu được bất cứ khổ đau nào trong cuộc sống. Thật vậy, khi con người tìm được một ý nghĩa cho cuộc sống, thì họ sẽ chịu đựng được tất cả mọi khổ đau. Cũng vậy, vì có niềm tin vào đấng họ tôn thờ, các Kitô hữu biết được tại sao họ sống. Họ biết được tại sao cuộc sống này đáng sống, chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Họ hiểu rằng, dù cuộc sống này có chồng chất những đau khổ thử thách, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ. Đó là lý do khiến họ can trường dấn bước trong hy vọng và niềm vui, để gặp được thiên đàng ngay trong cuộc sống này. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã có cái nhìn lạc quan về đau khổ để hướng dẫn các môn đệ luôn hy vọng vào tương lai. Với Ngài, đau khổ không hướng về quá khứ, nhưng mở cửa cho tương lai. Con người không tuyệt vọng trong đau khổ, nhưng hy vọng vui mừng vì thành quả của đau khổ. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất gần gũi và sống động để mô tả thành quả đó. Đó là hình ảnh người đàn bà sinh con thì ưu phiền, nhưng sinh con rồi thì quên hết cơn đau vì niềm vui đã có một người con sinh ra đời. Đoạn đường dẫn đến núi Sọ được dệt bằng đau khổ tủi nhục của tuyệt vọng, nhưng lại mở lối cho vinh quang phục sinh. Trước nỗi buồn của các môn đệ vì sự ra đi của Ngài, Chúa Giêsu vẫn không bỏ dở công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các ông đừng lắng đọng trong buồn phiền khổ sầu, nhưng hướng về niềm vui tương lai. Bây giờ các con phải ưu phiền, nhưng ta sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng, và nỗi vui mừng của các con không ai lấy mất được. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hăng say rao giảng tin mừng, làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi, chứ đừng ù lì trong sợ hãi và tủi nhục khi đối diện với đau khổ, đối diện với bách hại, thậm chí có khi phải hy sinh tính mạng. Quý vị và các bạn thân mến, lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu cũng được gửi đến mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chỉ than trách hoặc đặt câu hỏi thì đau khổ vẫn mãi là đau khổ. Nhưng chỉ khi hướng về thập giá, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Thánh Philippe Neri, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã nhận ra được ý nghĩa cho cuộc sống mình trong những đau khổ. thánh nhân đã hăng say sống đúng lời Chúa dạy. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Thánh nhân đã hăng say phục vụ tha nhân, không biết mệt mỏi. Đêm về, Ngài cầu nguyện không ngừng. Thánh nhân đã sống đời sống đạo đức, gương mẫu, thánh thiện, để chấn hưng sa đọa của hội thánh lúc bấy giờ. Chính vì thế, Ngài đã gây được biết bao nhiêu cảm tình đối với nhiều người, cả có đạo lẫn lương dân. Ước gì mỗi người nhận ra được ý nghĩa và niềm hy vọng của những đau khổ, của thập giá mà Chúa gửi đến trong đời sống hàng ngày. Thập giá ấy chính là ánh sáng soi đường cho chúng ta trong những tăm tối cuộc đời. Và qua thập giá, chúng ta sẽ tới vinh quang cùng Chúa. Amen. Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì hên ướt mềm. Tìm cuộc bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, Ngài ngồi ăn lau khô mắt lệ, Ngài dịu bước dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng, một hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành nhân chứng phúc âm của Người, quyền để con vang lên tiếng ca chúng tụng danh Cha. Chúa bước qua vai mang gánh nặng đem thân cứu đời, ngọn đường cao giang tay hiến thân, chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Nguyện từ nay tin theo Chúa thôi, mở rộng tay yêu thương thế nhân, đời con sẽ hiến thân cho Ngài suốt đời. Chúa là con đường cho con vui bước theo, hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của Người, nguyện để con vang lên tiếng ca chúa.